Xích Tâm Tuần Thiên, chương 67, Nhân Gian Khói Lửa, Bầu Trời Mây Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc Duy ngã người còn chưa trở về tiếng đã trước truyền toàn bộ phong lâm trong thành truyền được sôi sùng sục. Lão các thiếu gia cùng có Vinh Yên, đại cô nương nhỏ nàng dâu Tâm Hướng Hướng vành ghê nói Chốc Duy ngã lần này một mình tự mình thương, thân đi Vọng Giang Thành, nhưng Lâm Chính Nhân phòng thủ mà không chiến. Chốc Duy ngã dứt khoát đánh lên Vọng Giang Thành Đạo Viện, đem chọn cái Vọng Giang Thành Đạo Viện đạo huân trên bảng đứng hàng bên trên danh hiệu cao thủ đều dạy dỗ một lần. Trừ liều chết đánh cực một lần Phó Bão Tùng được rồi cái. Miễn cưỡng có thể xem, đánh giá ngoài, hắn đối những người khác đánh giá đều là gà đất chó cảnh, cuối cùng Vọng Giang Thành Đạo Viện viện trưởng nhìn không được thậm chí tự mình xuất thủ. Người kia chính là Thâm Niên lục phẩm Đằng Long Cảnh tu sĩ, có thể nói Đằng Long Cảnh đỉnh điểm. Chốc Duy ngã ngang ngược nghênh chiến hơn dũng, đại chiến một lúc lâu sau đó, lại đem thể lực từ từ không tốt Vọng Giang Thành Đạo Viện viện trưởng đánh bại. Còn đang Thành Đạo Viện cầu học giai đoạn liền đánh bại Thành Đạo Viện viện trưởng cấp cao thủ, đây là Thanh Hà quận gần trăm năm nay đều không người nào hoàn thành qua hành động vĩ đại. Nghe nói lúc đó Chốc Duy ngã hoành thương cười to thanh chấn toàn thành, cười to Vọng Giang Thành không người nào, nhưng lại cầu thất bại mà không thể được. Vọng Giang Thành chủ giận dữ xuất thủ, giao thủ hợp lại sau Chốc Duy ngã phiêm nhiên trở lui. Lúc đó danh chấn Trang Quốc, nếu như nói trước đây truy kích chém giết nuốt tâm nhân ma còn có mưu lợi hiểm nghi, như vậy lần này chính diện đánh bại lục phẩm Đằng Long Cảnh đỉnh điểm cường giả tại ngũ phẩm nội phủ cảnh cường giả dưới tay toàn thân trở lui, đã không thể nghi ngờ nói rõ Chốc Duy thực lực của ta. Quốc đạo viện phó viện trưởng đã tự mình ký phát nhập viện hàm, hoàng phủ đại tướng quân đều đặc biệt lệnh mời hắn vào binh bộ cất bước chính là một cái thực quyền tướng quân. Tần Tận Thương danh truyền thiên hạ Chốc Duy ngã một bước mây xanh. Chốc Duy sự lựa chọn của ta đã lâu không đi nói, ra khỏi như vậy một cái uy phong nhân vật đối với phong lâm thành đạo viện mà nói cũng không chỉ là danh tiếng trên giúp ích. Lúc trước ba thành luận đạo, Vọng Giang Thành đoạt được tối trọng yếu 5 năm sinh đứng đầu áp qua phong lâm thành một đầu. Nhưng Chốc Duy ngã lần này xuất thủ sau đó, thậm chí tại toàn bộ Thanh Hà quận bên trong, Phong Lâm Thành đều là nhất thời vô lượng. Cuối năm nay tài nguyên phân phối trên cũng theo lý thường cần phải đem Đỗ Trạng Nguyên. Này ý nghĩa càng nhiều là khai mạch đan, ưu tú hơn giáo viên Phong Lâm Thành đạo viện hàng năm chỉ chiêu thu 10 cái nội môn đệ tử cũng không phải là toàn bộ Phong Lâm Thành vực hàng năm chỉ có 10 người có thể chịu được tạo nên, mà là tài nguyên có hạn thật sự không có biện pháp bồi dưỡng càng nhiều là người. Sang năm tình huống có lẽ đem không hề giống nhau. Về phần lần này sự kiện trong đó một vị khác nhân vật chính Lâm Chính Nhân cũng không có lúc đó hành quân lặng lẽ. Nghe nói lúc đó hắn chính ở bên ngoài thi hành một cái quan trọng hơn nhiệm vụ, không được thoát thân. Mới có sau lại Chốc Duy ngã đánh lên môn tới tung hoành không cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về thành sau đó, nghe nói lần này tình thế, Lâm Chính Nhân trước mặt mọi người đốt roi thề tự trần bây giờ chiến lực không bằng, nhưng tất ngậm hờn phấn khổ tuyên bố ngày khác tất vì Vọng Giang Thành tuyết này đại sỉ nhục. Cũng thắng được một ít người kính trọng, Khương Vọng tò mò đặt câu hỏi, Bích Mãng bị đốt, Triệu Nhữ Thành cười to, không phải cái kia thiên từ đầu không đem Bích Mãng roi mang đi ra. Thiêu cái kia roi là đệ đệ hắn, có thể thấy được hiện thân lúc trước đặc ý đổi lại qua. Cái này ngay cả Lăng Hà cũng nhịn cười không được, huynh đệ ba người tán gẫu sau khi Khương Vọng chia sẻ chính mình dùng cho đặt móng Chu Thiên Tinh đấu trận đồ. Lúc trước không nói, là bởi vì hắn chính mình cũng không biết hiệu quả như thế nào, e sợ cho có hại vô ích. Nhưng bây giờ đặt móng công thành, hắn đã cảm nhận được Chu Thiên Tinh đấu trận đồ xuất sắc nơi, tự giác là mài dao không lầm đốn củi công, so sánh với Quy Nguyên trận đồ chỗ nhiều hao phí thời gian, tất cả cũng không coi vào đâu rồi. Khác không nói, Quy Nguyên trận đồ sở thành đạo toàn, mỗi ngày tự sinh đạo nguyên chỉ có 3 viên. Chu Thiên Tinh đấu trận đồ sở thành tinh vân đạo toàn, mỗi ngày tự sinh đạo nguyên chừng cửu viên. Theo đạo toàn tăng nhiều, loại này đối lập chênh lệch có thể lớn hơn nữa, đến phía sau, đủ để san bằng tiền kỳ nhiều hao tổn thời gian. Nhưng Lăng Hà chẳng qua là cười khổ, Thông Thiên Cung bên trong, như thế nào thả xuống được như vậy phức tạp trận đồ. Triệu Nhữ Thành ở một bên giải thích. Đây chính là vì cái gì ta vị kia trưởng bối nói ngươi mở mạch hoàn mỹ. Khương Vọng này mới biết được chính mình Thông Thiên Cung đặc thù nơi ở nơi đâu. Đạo mạch của hắn chân linh tuy chỉ là bình thường thổ khâu, nhưng hắn Thông Thiên Cung quy mô, xa xa ra ngoài bình thường tu sĩ. Một dạng tu sĩ, đều là tại thành lập ba cái đạo toàn, hoàn thành đệ nhất tiểu Chu Thiên Tuần Hoàn sau đó, mới có thể dưới loại tình huống này Chu Thiên Tuần Hoàn chung, chậm rãi khuếch trương Thông Thiên Cung. Lấy Lăng Hà Thông Thiên Cung làm thí dụ, hắn nhiều lắm là chỉ có thể bỏ xuống một tờ Chu Thiên Tinh đấu trận đặt móng trận đồ tại Thông Thiên Cung mở rộng lúc trước, vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được đệ nhị chương rồi. Này liền ý nghĩa, hắn như lựa chọn Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, liền chỉ có thể vướng tại đệ nhất đạo toàn sau đó, thứ hai đạo toàn lúc trước tiến thoái lưỡng nan. Mà Khương Vọng vừa mới mở mạch Thông Thiên Cung liền rộng lớn hùng vĩ. Hắn rốt cục khắc sâu lý giải rồi, vì cái gì Đồng A nói quy nguyên trận là áp dụng tính phổ biến nhất đặt móng trận đồ. Khó trách tam đại đạo thống đều lấy quy nguyên trận vì thông dụng đặt móng trận đồ. Về phần Triệu Nhữ Thành, hắn Thông Thiên Cung quy mô đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng hắn đối lập sau đó phát hiện Chu Thiên Tinh đấu trận đồ cùng hắn tối hôm qua mới được truyền đến đặt móng trận đồ chỉ ở sàn sàn như nhau, trong lúc đó, liền không có thay đổi ý nghĩ. Liền trên tu hành mà nói, vì để tránh cho toàn bộ đạo toàn hệ thống xung đột tiêu hao cho tới sụp đổ, trừ phi đẩy ngã lặp lại, nếu không một dạng là sẽ không thay đổi đặt móng trận đồ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến lên đường ngày hôm đó, ước định tốt đội ngũ liền tại cửa nam tập hợp. Vừa thấy được Khương Vọng, Lê Kiếm Thu liền ánh mắt sáng lên. Chúc mừng sư đệ đặt móng thành công. Khương Vọng xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt móng có cái gì đáng giá chúc mừng, Lê Sư Huynh không có gì xấu hổ ta rồi. Bên cạnh Hoàng A Trạm cũng mãn ý gật đầu, vỗ vỗ Triệu Nhữ Thành bả vai tỏ vẻ ta rất tốt xem ngươi. Chúc mừng Triệu sư đệ mở mạch thành công. Cốt, Tam Sơn Thành hoàn cảnh tuyệt không thể nói tốt, quan đạo quanh co tại cái gò đất sơn khe trong lúc đó, khúc chiết mà dài lâu. Duy trì như vậy một điều quan đạo phí tổn có thể nghĩ, cho dù trang đình khắp nơi trên quan đạo chi tiêu chiếm đại đầu, còn lại kia bộ phận đối Tam Sơn Thành mà nói cũng không phải là rất dễ dàng thừa nhận. Hơn nữa Tam Sơn Thành vốn là tài nguyên cằn cỗi, không có gì lấy được xuất thủ đặc sản, thiếu giàu có. Tuy rằng Khương Vọng đám người đều là siêu phàm tu sĩ, chạy tới Tam Sơn Thành sau, cũng cảm thấy mệt mỏi. Lúc trước kết giao mấy cái Tam Sơn Thành bằng hữu, nhưng Khương Vọng cũng không có trước tiên liên hệ bọn họ. Ngàn dặm dẫn âm hạp hắn là mua không nổi, phi kiếm truyền thư hắn tu vi thiếu, viết thư gửi thư còn chưa hẳn có chính hắn chạy tới nhanh. Dứt khoát sẽ đợi bắt gặp lại chào hỏi. Quét sạch hung thú chuyện như vậy, Dương Hưng Dũng, Tôn Tiểu Man bọn họ làm bổn thành tu sĩ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tam Sơn Thành liền thành lập tại dãy núi vờn quanh, trong lúc đó thành trì kết cấu cùng Phong Lâm Thành đại có bất đồng. Cả tòa thành trì chỉ có một cửa thành, mặt ngó duy nhất một điều kéo dài mà đến quan đạo. Mà vào được cửa thành sau đó, gặp phải đệ nhất tòa kiến trúc chính là phong cách tục tằng phủ thành chủ, nói cách khác vào Tam Sơn Thành tất cả mọi người cũng muốn từ phủ thành chủ hai bên quấn đi. Từ nơi này cấu cục nhìn lại, tòa thành thị này thật giống như không quá hoan nghênh người ngoài. Nhưng lui tới Tam Sơn Thành dân chúng, lại tất cả mọi người đầy nhiệt tình, tiếng cười khí phách hào hùng. Từ bọn họ mặc đến xem, Tam Sơn Thành dân chúng cuộc sống điều kiện phổ biến không bằng Phong Lâm Thành dân chúng, nhưng tinh thần của bọn hắn diện mạo đều rất no đủ, tại trong ánh mắt của bọn hắn, xem tới được đối nhau sống lòng tin. Mặc dù thú tai họa lệnh tòa thành thị này chịu đủ khổ nạn, nhưng này chút ít giao hàng thanh âm tươi cười tiếng thật giống như chẳng bao giờ bỏ giờ qua. Người đến người đi, người lưu lại người đi, là cái gọi là nhân gian, cách chương.